Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 16, Levi Corpus. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày buổi tối cùng Prince trao đổi là Harry thời gian thích nhất. Tuy rằng đối phương luôn có vẻ rất bận rộn rất không kiên nhẫn. Lại đối với một ít nghi vấn của cậu kiên nhẫn giải đáp. Harry cũng không hiểu được Prince có thể bận rộn cái gì. Chỉ là thời điểm ngày mà Harry đi qua hầm. Nhìn thấy bức họa một người âm u đối với vạc bộ dáng trầm mê. Harry muốn nói không chừng bên người Prin cũng có một cái vạc trong tưởng tượng tỏa ra khói nhẹ. Vì chính mình tưởng tượng ra hình ảnh, Harry cười trộm đảo mắt thấy được cậu giấu bức thư ở trong sách. Thư là từ chỗ Remus Lupin gửi đến, thân là lang nhân Lupin mẫn cảm mà ôn hòa. Harry đối chú thức tôn kính. Lại không sắp xếp được nơi chú cùng Sirius giống nhau. Mấy năm nay cũng không làm sao qua lại thư từ. Nhưng là lúc này đây Harry phải đi chứng thực. Harry, chú không biết con từ đâu biết chuyện Severus và Lily từng là bạn. Bất quá chuyện này quả thật là thật. Chú vì năm đó không có ngăn cản James và Sirius đùa dai với anh rồi sau đó hối hận. Chú cũng không muốn giải thích cái gì. Năm đó chúng ta đều rất trẻ, con biết rõ Severus độc miệng thế nào. James thích Lily, nhưng Lily lại chán ghét cậu ấy mà lại đồng ý làm bạn cùng Slytherin Severus. Bị ghen tị làm đầu óc choáng váng James đã làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng sau khi cậu ấy và Lily cùng một chỗ liền hoàn toàn bớt phóng túng. Đoạn thời gian đó Severus cũng trở nên im lặng. Lúc đó chúng ta không có xung đột mà có cũng nhỏ. Nghe nói lúc ấy sau khi anh ta tốt nghiệp và tuyệt đại bộ phận Slytherin giống nhau trở thành tử thần thực tử. Sau đó tên kia thần bí biến mất, giáo sư Dumbledore vì anh ta làm chứng. Anh ta trở về Hogwarts nhậm chức giáo sư. Sau đó chớp mắt chính là 20 năm. Con là đứa trẻ hiền lành. Chú biết con muốn thay James bù lại cái gì? Bất quá chú muốn nói là... Severus đối với James oán hận rất sâu. Thời điểm trên chiến trường chúng ta chạm nhau, anh ta không ít lần trực tiếp tung Avada Kedavra. Chú không đề nghị con thật sự đi làm chuyện này. Bất quá nếu con đã quyết định, chú cũng sẽ chúc con may mắn. Remus của con, phong thư này là sáng sớm hôm nay nhận được. Cùng với tín ký còn có một tấm ảnh, là hình thời điểm bọn họ tốt nghiệp, kỷ niệm mọi người còn ở Hogwarts. Người chụp ảnh hẳn là Remus, trong ảnh chụp là Lily và James tại tản bộ bên hồ đen. Mà trong bóng râm cây cối mơ hồ che giấu một người. Hắn núp thật sự kỹ, gần như cùng bóng râm dung thành một thể. Snape Harry nhìn ảnh chụp, trong lòng toát ra cảm giác chua xót. Harry, Ron ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng, cậu đang làm sao? Vì cái gì đột nhiên gọi tên lão rơi già? John nói xong vội vàng kiểm tra chung quanh, sợ lão rơi ra từ trên nóc nhà bay đến bên cạnh cậu hô to trừ điểm. Harry thở dài, cầm ảnh chụp trong tay đưa cho John, đều do cậy vừa rồi thất thần, đã quên hoàn cảnh bên người. Đây là ảnh chụp cha mẹ cậu, vì sao đột nhiên theo ngón tay Harry, John cũng thấy được tại trong bóng râm lá cây kia, lộ ra người đàn ông mũi ưng điển hình. Góc độ này, bầu không khí này, John Linh Quang vừa hiện đột nhiên hiểu được cái gì. Cậu nhìn lại bạn tốt vẫn lờ mờ, nuốt nước miếng, bản thân thôi miên quên chân tướng xác thật mờ ảo này. Không biết giáo sư Snape sinh nhật là ngày nào, cậu nói mình làm bánh ngọt tặng thầy xem như bù lại. Thầy có hay không liền không tại giận chó đánh mèo, Harry nhỏ giọng hỏi, có khả năng, mình giúp cậu viết thư hỏi Fred một chút. Bọn họ đối với mấy cái này rất hiểu. John vỗ ngực, vui mừng phát hiện Harry buông tha cho đề tài này, đem thư và ảnh chụp lấy lại đứng lên. Âm thầm thở ra một hơi sau. John lại hỏi, D.A. của chúng ta năm nay khôi phục hoạt động không? Chúng mình cũng muốn tiếp tục với cậu cùng nhau nâng cao thực lực. Năm nay bận quá John. Harry nghĩ vẫn là cự tuyệt. Hơn nữa mình cũng không có năng lực chỉ bảo các cậu. Nói về hiểu biết ma chú, ai có thể hơn Hermione? Harry nháy mắt mấy cái, sau đó phát hiện John hai má đỏ lên. Hai người các cậu, đang nói mình cái gì? Hermione cảm giác được cái nhìn nóng rực, nhanh chóng giảng giải cho Neville xong đã đi tới. Cô vừa rồi cố gắng muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Nhưng Harry gần đây học một ít ma chú, rõ ràng so với Silencio còn dùng tốt hơn. Người bên cạnh có thể nghe được bọn họ đang nói chuyện. Nhưng là chỉ có thanh âm ong ong, lại nghe không rõ ràng. Harry thấy Hermione đã đi tới, vội vàng đem chú ngữ trên người cô cởi bỏ. Ron hỏi mình năm nay tiếp tục DA, mình nói với cậu ấy không bằng bản thân ba chúng ta luyện tập. Không phải mình muốn ném bọn họ đi, mà là tinh lực thật là không đủ, tự nhiên hai chúng mình phải nhờ vào cậu. Ai có thể biết đến chú ngữ nhiều hơn cô gái am hiểu mọi việc. Hermione thực vui vẻ tiếp nhận Harry khen tặng, còn làm ra một bộ xá ta này ai biểu tình, đưa tới hai người cười ha ha. Mình trở về ngủ, bài tập của Ron liền giao cho cậu. Harry nhún vai, nhanh chóng cầm luận văn của mình chạy. Hai người bạn tốt của tôi giống như thích nhau. Harry ghé vào trên giường viết lên. Bọn họ cũng không giống như nghĩ tôi biết sự thật này. Thì sao, ngươi chẳng lẽ còn không cai sữa sao? Severus nhỏ độc miệng, ngày hôm qua sách ta đề cử ngươi có xem không? Hôm nay vẫn đều đang làm bài tập, cho nên anh hiểu mà. Harry le lưỡi, hiệu suất của ngươi quá chậm. Severus nhỏ lười nói, tôi gần đây biết một ít ma chú. Có vẻ rất thú vị, đáng tiếc không có đối tượng thí nghiệm. Harry đối với chú ngữ trên sách của Hoàng tử Lai rất là sùng bái. Hắn cũng thật lợi hại. Phát minh chú ngữ, tôi hoàn toàn cũng không dám hy vọng. Đoán chừng người cùng tuổi thông minh nhất cũng làm không được. Severus nhỏ rất muốn nói cái này tính gì. Ta cũng làm được, so với hư vô mờ mịt sùng bái người không biết là ai. Không bằng học được ma chú này đó. Bất quá ngươi khẳng định thứ đó là ma chú thật sự. Mà không phải ai gió tùy ý vẽ xấu. Chỉ có Gryffindor mới có thể dễ dàng thử nghiệm chú ngữ xa lạ. Ừ, tôi từ nơi hắn học được so với trên lớp học được dùng còn nhiều. Harry nghĩ đến gần đây dùng thuần thục nhất Silencio. Vui vẻ cười, bất quá gần đây bài học thật sự là càng ngày càng nặng. Nếu bận rộn thì đừng đem thời gian dùng vô nghĩa. Severus nhỏ vò cái trán. Anh gần đây cũng thiếu ngủ rất nhiều. Ngủ ngon, hay hay, Harry trừng mắt nhìn tấm da dê trong chốc lát, phát hiện quả thật không có động tĩnh sau đó chờ mình chuẩn bị ngủ. Còn chưa tới 12 giờ. Hôm nay Prim như thế nào hết điện sớm, ngày sau là chủ nhật, Harry lại vẫn tiếp tục thói quen chạy bộ buổi sáng. Cậu phát hiện trải qua rèn luyện, tinh thần sẽ càng tốt sau liền kiên trì tiếp tục. Có đôi khi Harry còn có thể đụng giáo sư Snape đi rừng cấm thu thập ma dược. Thực bình thường chào hỏi sau rời đi, hai người trong lúc đó đối chọi gay gắt ít đi, ngược lại như vậy có một chút ăn ý quen thuộc, ăn xong điểm tâm, tính toán đi phòng yêu cầu thí nghiệm một ít ma chú Harry bất đắc dĩ phát hiện bên trong có người. Gần đó còn có một cô gái thấp bé xa lạ mặc đồng phục Slytherin. Này học kỳ mất Draco khiêu khích, Harry cùng Slytherin quan hệ vẫn giữ nguyên tại một trạng thái kéo léo. Cho nên cậu không tính toán càng làm quan hệ hư thêm. Harry cho đối phương một nụ cười không xem như khiêu khích. Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Harry nhanh chóng xoay người, sau đó tiện tay ném ra chú ngữ gần đây trong lòng thường xuất hiện. Levicorpus, cô gái thanh âm thét chói tai vang lên, hình ảnh bị treo ngước khiến quần trong của cô đều lộ ra. Harry, cậu đang làm cái gì? Hermione vừa vặn gần đó. Ron nhìn tình hình trước mắt cũng nhíu mày. Nếu Harry đối phó là Crabbe, coi gì đó, cậu khẳng định sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng là một cô gái bị Molly giáo dục lớn lên Ron có chút không thể chấp nhận. Mình, đầu óc Harry nhanh chóng vận chuyển, sau đó cuối cùng trong trí nhớ tìm ra chú hóa giải. Libercorpus, bị ngã sấp xuống mặt đất cô gái bị một Slytherin khác đột nhiên xuất hiện nhanh chóng mang đi. Rất kỳ quái là bọn họ cũng không có nhằm vào chuyện này tranh cãi ầm ĩ, cũng không có ý đưa tới giáo sư. Hermione đương nhiên cũng phát hiện dị biến này. Cô vội vàng đi tới bên cạnh Harry. Vừa rồi có phải hay không đã xảy ra cái gì? Ron ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Cậu xua đuổi vài học sinh năm dưới. Tránh ra, nhanh đi làm bài tập. Không thì buổi tối Hermione cho các em học bổ túc. Mình vốn muốn đi phòng yêu cầu, nhưng phát hiện bên trong có người. Gần đó còn có học sinh Slytherin, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng khi mình đi hai bước phía sau có chú ngữ tấn công mình. Sau đó chính là các cậu nhìn thấy như vậy. Năm dưới gặp Ron đều tránh ra, cũng lôi kéo bạn tốt nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bạn nhất có giáo sư nghe được tin tức đổi tới liền không hay. Tình huống này rất kỳ quái. Nếu bọn họ là cố ý dụ dỗ Harry tấn công, như vậy hẳn là ở lại tại chỗ chờ giáo sư đến trừ điểm và trừng phạt. Hermione bắt đầu phân tích, chẳng lẽ có người dùng Imperial với học sinh? Không thể nào, chúng ta mau nói cho hiệu trưởng Dumbledore. Ron lập tức đề nghị, hiệu trưởng gần đây giống như bề bộn nhiều việc, cũng chưa thời gian cho mình học bù. Harry không thể nói rõ vì cái gì không muốn đem việc nhỏ hôm nay nói cho lão hiệu trưởng. Chỉ là trong đầu có như vậy một thanh âm, cho dù hiệu trưởng Dumbledore cuối cùng lại vẫn sẽ biết chuyện này. Cũng không từ trong miệng cậu nói ra, vậy nhìn thấy thầy ấy thì nói cho thầy. Gần đây cậu phải cẩn thận, Hermione lo lắng nói, nếu cảm giác được nguy hiểm, lập tức nói cho giáo sư Snape. Thầy ấy dù sao cũng là người hội Phượng Hoàng, khẳng định có phương pháp liên hệ hiệu trưởng. Harry gật gật đầu tỏ vẻ biết. Bạn hiểu, ma pháp vừa rồi là cậu từ chỗ nào học được? Cũng thật khóc, Ron gặp quên một việc, vội vàng hỏi, từ chỗ hoàng tử, Harry nhạc vui vẻ nói. Một ma chú đùa dai, mình gần đây vẫn muốn thí nghiệm, vừa rồi thuận tay liền dùng ra. Cách chương.